Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 949, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 949, thu phục. Trương Nhược Trần ngẩng đầu hướng rất nhanh đè xuống giống như chân nhìn thoáng qua. Không có bối rối chút nào, lộ ra khí định thần nhàn, duỗi ra một ngón tay, về phía trước một điểm, đầu ngón tay của hắn phía trên, ngoài 20 trượng. Từng đạo không gian lực lượng rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, ngưng kết thành một điểm. Cái kia một cái điểm, chỗ vị trí không gian lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng về sau, ầm ầm một tiếng, hướng ra phía ngoài sụp đổ, hình thành một cái trực tiếp hơn 100 mét nghiền nát không gian khu vực. Vừa vặn bàn thiên thánh tượng bàn chân dẫm đè xuống, cùng nghiền nát không gian đụng vào nhau. Phốc phốc. Gặp không gian lực lượng công kích cực lớn giống như chân, tại trong nháy mắt nứt vỡ, biến thành một đoàn huyết vụ, mất đi một chân. Bàn thiên thánh tượng thân hình trọng tâm bất ổn, một tiếng ầm vang, trực tiếp té trên mặt đất. Triệu Thế Kỳ trước một bước điều động tinh thần lực, ngưng tụ ra một cỗ sức gió tác dụng tại trên thân thể, bay đến cách mặt đất hơn 1000 mét cao giữa không trung. Không gian lực lượng, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là thời không truyền nhân? Triệu Thế Kỳ chằm chằm vào phía dưới như trước còn tương đương hỗn loạn không gian, hoàn toàn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bỗng dưng, hắn cảm giác được trên cổ truyền đến một cỗ lạnh như băng khí tức. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh màu đen cổ kiếm để ngang hắn vai phải vị trí, tản mát ra một tầng nhàn nhạt kiếm quang. Trương Nhược Trần đứng tại Triệu Thế Kỳ sau lưng, một tay cầm kiếm, nói, hiện tại mới đoán ra thân phận của ta, có thể hay không đã quá muộn một ít. Ngươi là Trương Nhược Trần. Triệu Thế Kỳ cố gắng khống chế vừa sợ lại sợ tâm tình, khiến cho chính mình tận lực lộ ra trấn định tự nhiên bộ dáng. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu vào, chân đạp hư không, không chậm không vội đi đến Triệu Thế Kỳ đối diện, nói. Nói đi, là ai sai xử ngươi tới giết ta? Chấm, nhìn thấy Trương Nhược Trần thu hồi kiếm, kỳ thật, Triệu Thế Kỳ vẫn còn có chút dục dịch, muốn điều động tinh thần lực, tiến hành phản kích, nhưng mà, trải qua một phen nghiêm mật suy tính, Triệu Thế Kỳ lại buông tha cho cái này một quyết định. Bởi vì giờ phút này Trương Nhược Trần cùng hắn rời đi thân cận quá. Muốn giết hắn cũng không thể so với giết chết một người bình thường khó khăn bao nhiêu. Tinh thần lực bán thánh dù sao vẫn là chỉ thích hợp công kích từ xa. Một khi bị cùng cảnh giới võ đạo bán thánh tới gần đến thân, như vậy, cũng tự chỉ có một con đường chết. Triệu Thế Kỳ cắn hàm răng, trầm giọng nói, sau khi ta nói ra, ngươi còn không phải muốn giết ta. ... Không nhất định. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, 47 giai tinh thần lực bán thánh, càng là một cái lợi hại ngự thú đại sư, như ngươi nhân vật như vậy, hay vẫn là rất hữu dụng chỗ. Chỉ cần ngươi không muốn cùng ta ra vẻ, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, nói không nhất định, còn có thể trọng dụng ngươi. Triệu Thế Kỳ nghe ra Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ, mí mắt thoáng nhảy dựng, nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm việc, ngươi cũng đã biết. Nơi này là huyết thần giáo. Chỉ cần ta đem ngươi xuất hiện tin tức truyền đi, mặc dù ngươi có 3 đầu 6 tay cũng đừng hòng sống lấy đào tẩu. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, tự tính toán ta phải chết, ngươi cũng nhất định chết ở trước mặt của ta. ... Thời gian dần trôi qua, Triệu Thế Kỳ trầm tĩnh lại, không hề khẩn trương như vậy. Bởi vì, Trương Nhược Trần nếu là muốn giết hắn, căn bản sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Đã Trương Nhược Trần không có ý định giết hắn, như vậy, hắn cũng thì có tư cách cùng Trương Nhược Trần đàm điều kiện. Triệu Thế Kỳ nói, Trương Nhược Trần, ngươi là thời không truyền nhân, có đại khí vận gia thân, lại tu luyện thành ngư long thứ 10 biến thần chi mệnh cách. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành côn luân giới bá chủ. Ta Triệu Thế Kỳ có thể đi theo ngươi, nhưng là, ngươi có thể cho ta cái gì? Minh Tông vừa mới thành lập, đúng là chiêu hiền nạp sĩ thời điểm. Như Triệu Thế Kỳ như vậy khan hiếm nhân tài, Trương Nhược Trần tự nhiên là dùng mời chào làm chủ. Mời chào không thành công, mới diệt trừ cũng không muộn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn liếc, nói, tuổi của ngươi, có lẽ đã sắp đến 200 tuổi a. Triệu Thế Kỳ trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm thần sắc. Tuổi của hắn, hoàn toàn chính xác đã sắp đến 200 tuổi. Vô luận là võ đạo bán thánh, hay vẫn là tinh thần lực bán thánh. 200 tuổi đều là một cái trọng đại đường ranh giới. Võ đạo bán thánh tuổi thọ đã qua 200 tuổi. Huyết khí đem sẽ bắt đầu hạ thấp. Thân thể sẽ bắt đầu già yếu. Nếu là không có thánh đan, thánh dược phụ trợ, sau này tu vi rất khó bất quá tiến bộ. Tinh thần lực bán thánh luận võ đạo bán thánh hơi chút đỡ một ít. Mặc dù đã qua 200 tuổi, tinh thần lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng. Chỉ có điều, tăng trưởng tốc độ hội trở nên thập phần chậm chạp. Dùng Triệu Thế Kỳ niên kỷ, cuộc đời này có thể đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 48 giai. Đã là hạn, thậm chí có khả năng. Hắn liền 48 giai cái kia một đạo khảm, cũng rất khó vượt qua đi. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta cho ngươi biết, thiên hạ hôm nay, chỉ có ta có thể giúp ngươi đem tinh thần lực tu luyện tới thánh cảnh. Ngươi có chịu hay không quy thuận ta? Chuyện này là thật. Triệu Thế Kỳ trong mắt lộ ra nóng bỏng hào quang, khó có thể áp chế kích động trong lòng cảm xúc. Trương Nhược Trần như trước tương đương lạnh nhạt bộ dạng, nói, ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói, ta tại âm phủ đã tìm được một cây thần dược. Đương nhiên nghe nói qua. Nghe nói ngươi sử dụng cái kia một cây thần dược làm cho toàn cơ kiếm thánh niết bàn trùng sinh. Triệu Thế Kỳ nói, Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới danh khí kỳ thật đã không thua tại như vậy thế hệ trước thánh giả. Nhất cử nhất động cũng đều đã bị thiên hạ tu sĩ chú ý. Thời không truyền nhân thân phận tuyệt không phải là hư danh. Trương Nhược Trần hỏi, ta tại âm phủ tìm được thần dược, tên là Thất Tinh Thần Linh. Triệu Thế Kỳ hiển nhiên cũng biết Thất Tinh Thần Linh dược lực. Nghe được cái tên này về sau, trên mặt vẻ kích động trở nên càng thêm rõ ràng. Nói, trong truyền thuyết, Thất Tinh Thần Linh đệ nhất phiến lá cây, hình thái như thanh long, đem nó ăn vào, đủ để tu luyện thành tinh thần lực. Đại Thánh, Trương Nhược Trần nói, người kích động như vậy làm gì? Ta chưa từng có đã từng nói qua, muốn đem thanh long diệp thưởng ban cho ngươi. Nhiều lắm là chỉ là có thể cung cấp cho ngươi một ít thanh long trên phiến lá mặt giọt xương. Triệu Thế Kỳ lập tức cười khan một tiếng, lộ ra nịnh nọt thần sắc. Nói, mặc dù Trương công tử đem thanh long diệp ban thưởng cho lão phu, dùng lão phu tinh thần lực cường độ, cũng không cách nào tiêu hóa hấp thu. Chỉ cần có thể đạt được thanh long phiến lá thượng diện một ít giọt xương. Giọt xương trong ẩn chứa lực lượng, cũng đủ làm cho lão phu tinh thần lực cường độ tu luyện tới 50 giai đã ngoài. Trở thành tinh thần lực thánh giả. Một khi tinh thần lực thành thánh, thọ nguyên tất nhiên sẽ tăng nhiều. Như vậy, ngươi là đã quyết định quy thuận ta. Ngươi thật sự tin tưởng ta có Thất Tinh Thần Linh? Trương Nhược Trần phản hỏi một câu. Triệu Thế Kỳ hơi hơi ngẩn ra, lập tức lại lộ ra mỉm cười. Nói, Trương công tử có thể tuổi còn trẻ tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Mặc dù không có Thất Tinh Thần Linh, lão phu cũng nguyện ý thề chết theo. Nói xong lời này, Triệu Thế Kỳ liền quỳ xuống, bàn tay đặt ở ngực, làm ra một cái thuần phục thủ thế. Đối với Triệu Thế Kỳ mà nói, tiếp tục dừng lại ở huyết thần giáo, cả đời này có thể đạt tới độ cao, cũng ngay tại lúc này cái dạng này, rất khó bất quá rất cao thành tựu. Nhưng mà, đi theo Trương Nhược Trần như vậy một người tuổi còn trẻ một đời nhân vật truyền kỳ, nói không nhất định, lại có thể liêu ra một cái mới tinh tương lai. Côn Luân giới lịch sử, sinh ra đời qua rất nhiều xưng bá một cái thời đại đại đế. Những đại đế kia bên người tùy tùng, cũng có thể được đến vô số chỗ tốt, cuối cùng nhất trở thành nhất đẳng cường giả, làm cho tu sĩ khác chỉ có thể nhìn lên. Trương Nhược Trần hôm nay thành tựu, cùng những đại đế kia lúc tuổi còn trẻ so sánh với, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Vạn nhất đem đến Trương Nhược Trần trở thành một đời đại đế, như vậy, Triệu Thế Kỳ hiện tại lựa chọn đi theo hắn, chẳng phải là một vốn bốn lời. Đến lúc đó, huyết thần giáo những pháp vương kia cùng cung chủ, chỉ sợ đều muốn tới nịnh bợ hắn. Tóm lại một câu, Triệu Thế Kỳ tựu là tại cầm cuối cùng mấy chục năm thọ nguyên, đánh bạc một cái tương lai. Đứng lên đi, Trương Nhược Trần lại nói. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai muốn giết ta? Chấm, Triệu Thế Kỳ đứng dậy, nghiêm nghị mà nói. Hồi bẩm công tử, muốn người giết ngươi, chính là thần tử điện hạ, Mai Lan Trúc. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra một vòng vui vẻ. Trương Nhược Trần tại Phách La Sơn biểu hiện, hoàn toàn chính xác cũng coi là hết sức ưu tú. Nhưng mà, lại còn không đến mức uy hiếp được Mai Lan Trúc thần tử địa vị. Như vậy, chỉ có thể là một nguyên nhân khác. Huyết thần giáo thánh nữ, Thượng Quan Tiên Nghiên. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Mai Lan Trúc tại giới tử yến bên trên, dầu gì cũng là ngồi ở vương giả tòa thứ 10 vị trí. Có thể nói là côn luân giới bài danh trước 20 tuyệt đại nhân kiệt. Như thế nào khí lượng nhỏ như vậy? Trương Nhược Trần trêu chọc phải Quan Tiên Nghiên, chỉ là muốn che giấu thân phận của mình, cũng không có nghĩ qua thật sự theo đuổi nàng, lại không nghĩ rằng, bởi vì này sự kiện, rõ ràng cho mình rước lấy họa sát thân. Triệu Thế Kỳ lạnh chắc chắc cười. Công tử, thế nào nhóm muốn hay không tại U Tự Thiên Cung? Thần không biết quỷ không hay đem Mai Lan Trúc diệt trừ. Sau đó, ngươi đi làm thần tử. Không thể không nói, Triệu Thế Kỳ đề nghị. Trương Nhược Trần hay vẫn là thoáng có chút tâm động. Dù sao, Cố Lâm Phong, cái này thân phận, địa vị bây giờ, hay vẫn là quá thấp một ít. Căn bản tiếp xúc không đến huyết thần giáo hạch tâm cơ mật. Làm khởi sự tới cũng bó tay bó chân. Nếu là có thể trở thành huyết thần giáo thần tử, như vậy, tình huống sẽ không hề cùng dạng. Muốn trở thành huyết thần giáo thần tử, có hai chủng biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, giết chết Mai Lan Trúc. Trương Nhược Trần sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến. Biến hóa thành hình dạng của hắn, trở thành mới Mai Lan Trúc. Bất quá, Mai Lan Trúc cùng Cố Lâm Phong bất đồng. Mai Lan Trúc một mực tại huyết thần giáo tu luyện, chính là do huyết thần giáo giáo chủ cùng chư vị trưởng lão nhìn xem lớn lên. Đối với hắn cũng thập phần hiểu rõ. Trương Nhược Trần biến hóa thành hình dạng của hắn, rất khó làm đến hoàn toàn không bạo lộ một tia sơ hở. Dù sao, huyết thần giáo giáo chủ cùng những lão gia hòa kia, cũng không phải ngu xuẩn chi nhân. Ngược lại một cái so một cái khôn khéo, muốn đã lừa gạt bọn hắn, nói dễ vậy sao, như vậy, cũng chỉ có biện pháp thứ hai, giết chết Mai Lan Trúc, lại dùng Cố Lâm Phong thân phận, cạnh tranh thần tử vị trí, nếu là có thể đủ dùng thần tử thân phận, ẩn thân tại huyết thần giáo, không những được che giấu tai mắt người, nhưng lại có thể đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, việc này trước phóng một phóng, về sau lại chậm rãi cân nhắc, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu, tất phải lập tức tiến đến U Tự Thiên Cung. Trương Nhược Trần một lần nữa bay đến Tuyết Sơn Đỉnh, đi vào Tô Bạch bên cạnh thi thể, đầu tiên dò xét nàng khí hải. Trước một kiếm kia, không chỉ có phá vỡ Tô Bạch khí hải, đem nàng thánh hồn cũng đã có nghiền nát, chết không thể chết lại, tại Tô Bạch trên người. Trương Nhược Trần tìm ra một ít thánh thạch, đan dược, bí tịch, trừ lần đó ra, còn có ba nhỏ máu thần thần huyết. Huyết thần thần huyết, đã có thể dùng để ngăn cản huyết thần cổ gặm thức ăn. Cũng có thể dùng để nuôi nấng huyết thần cổ, làm cho huyết thần cổ tu vi trở nên càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần đem sở hữu bảo vật, toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng xa xa Triệu Thế Kỳ nhìn thoáng qua. Triệu Thế Kỳ đứng tại bàn thiên thánh tượng đầu lâu trước mặt, từ trong lòng lấy ra một hạt chữa thương đan dược, uy đến cực lớn giống như trong miệng. Xem ra hắn là thật tâm quy thuận ta, đã đến U Tự Thiên Cung, nói không chừng sẽ hữu dụng đến chỗ của hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cố ý cùng Triệu Thế Kỳ kéo ra một khoảng cách, tựu là tại thăm dò hắn. Nếu là Triệu Thế Kỳ là giả ý quy thuận, như vậy hắn vừa rồi nhất định sẽ ra tay công kích Trương Nhược Trần. Hoặc là lập tức đào tẩu, đem Trương Nhược Trần xuất hiện tin tức truyền đi. Đã hắn không có làm như vậy, Trương Nhược Trần cũng có thể tiếp tục tín nhiệm hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Cách Trương.